Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1640, đệ 1639 chương. Nàng đem chính mình phải dùng đồ vật nói cho tiểu linh tử. Tiểu linh tử một ý niệm liền cho nàng chuẩn bị tốt. Ở Tư Mã U Nguyệt nghiên cứu thứ này thời điểm hắn cũng không rời đi. Nhìn đến nàng làm ra tới những cái đó bột phấn, hỏi, này đó thuốc bột có thể mở ra kết giới. Những người này ở tiến vào thời điểm sẽ hướng trên người giải một ít thuốc bột. Ta tưởng này hẳn là chính là mở ra kết giới chìa khóa, Tư Mã U Nguyệt nói. Lúc trước tiền dương ra kết giới là dựa vào tử khí. Người này dùng thuốc bột, hẳn là không sai. Chỉ cần nghiên cứu ra tới là cái gì, kia sư phó bọn họ là có thể ra kết giới. Mặt sau tiểu linh tử không nói lời nào. Bởi nàng ở phòng luyện đan ngây người hơn 10 ngày, chờ nàng ra tới thời điểm, đã luyện chế rất nhiều thuốc bột. Nàng rời đi linh hồn tháp, cùng di nhị dung hợp, lắc mình biến hóa thành phía trước tiến vào người kia. Liền hơi thở đều giống nhau như đúc. Nàng công đạo thiên âm lưu lại nơi này, tất yếu thời điểm sẽ làm hắn dùng khế ước quan hệ trở lại bên người nàng. Sau đó nàng lấy ra thuốc bột ở chính mình trên người giải một chút. Liền như vậy chiều kết giới đi đến. Ở quá kết giới thời điểm, nàng cảm giác được một chút rất nhỏ trở ngại, bất quá thuận lợi đi ra ngoài. Xem ra chính mình không đoán sai, kia thuốc bột chính là ra tới chìa khóa. Dựa theo người này ký ức, mấy lão già kia ngày thường đều ở tu luyện giống nhau, sẽ không quá chú ý nơi này. Nếu không phải có cái gì đại sự tình phát sinh nói, bọn họ đều sẽ không ra tới. Mà hiện tại vừa mới vào đêm, những cái đó tuần tra người đến nơi đây tới còn có vài tiếng đồng hồ. Vì thế, nàng ra tới sau không có dựa theo hắn ngày thường phải đi lộ tuyến đi, mà là chiều mặt khác một bên đi Hứa Tấn bọn họ nhà ở. Hứa Tấn cùng Cát Lãng Sơn liền ở bên nhau. Bất quá mỗi lần hai người bọn họ chịu hình trở về đều sẽ trước đưa tới Hứa Tấn trong viện. Nói là vì làm cho bọn họ thưởng thức lẫn nhau thương, làm cho bọn họ nhớ kỹ giáo huấn, chờ bọn họ thương hảo mới có thể lại tách ra. Nàng đi vào Hứa Tấn bọn họ sân, lúc này hai người còn không có bị mang về tới, trong viện đen nhánh một mảnh, nàng không hề trở ngại đi vào. Nàng đánh giá Hứa Tấn sân, cùng chính mình kia gian giống nhau như đúc cấu tạo, nhưng là có nhàn nhạt mùi máu tươi. Nàng trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ sư phó bọn họ thường xuyên bị thương, chưa cho nàng nghĩ nhiều thời gian. Sân bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, nàng lập tức thu liễm trụ cảm xúc, đem chính mình giấu ở trong bóng tối. Rõ ràng nàng còn ở sân bên cạnh, nhưng là không chỉ định mà đi xem căn bản sẽ không phát hiện nàng. Hai cái cùng nàng ăn mặc không sai biệt lắm quần áo người từ bên ngoài đi đến, một người xách theo một người. Kia hai người đã đi không đặng, bị bọn họ từ bên ngoài một đường kéo tiến vào, tùy tay một ném, bọn họ liền nằm ở trên mặt đất. Mặc dù sắc trời thực ám, nàng vẫn là thấy rõ ràng trên mặt đất kia hai người bộ dáng, cảm giác ra bọn họ hơi thở. Hai người tuy rằng còn không có ngất qua đi, nhưng là đều tinh thần uể oải, thân thể không một tấc tốt địa phương. Hai cái đã từng cao cao tại thượng người lại thành cái dạng này. Nàng nước mắt liền như vậy chảy xuống dưới, trong cơ thể lửa giận không thể ngăn chặn, lạnh băng hơi thở giận động mà toàn bộ sân đều quát lên phong, khiến cho trong viện người chú ý. Ai, kia hai cái thị vệ chiều Tư Mã U Nguyệt phương hướng quát. Tư Mã U Nguyệt từ bóng ma ra tới, nhìn bọn họ ánh mắt tràn ngập sát ý, kia nùng liệt hơi thở, làm trên mặt đất Hứa Tấn cùng Cáp Lãng đều theo bản năng mà nhìn lại đây. Một cái rơi lệ thị vệ, hắn đây là đang làm cái gì? Bọn họ giống như không quen biết người này. Ngươi là Hồng Lại thủ hạ. Kia hai cái thị vệ vừa thấy hắn quần áo liền biết thân phận của hắn. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Thương tổn bọn họ người, đều đáng chết. Tư Mã U Nguyệt lạnh lùng mà nói ra một câu. Sau đó thân thể từ tại chỗ biến mất. Tái xuất hiện thời điểm, trực tiếp từ phía sau ôm lấy một người đầu một ninh. Rắc một tiếng, đầu tới cái 180 độ chuyển biến. Một cái khác thị vệ phản ứng lại đây, tưởng công kích nàng, lại không hắn tốc độ mau. Linh lực còn không có công kích đi ra ngoài, đã bị một phen chùy thủ đâm xuyên qua trái tim. Môn sơ giải quyết hai người hoa không đến hai cái hô hấp thời gian, tốc độ này cực nhanh, động tác chi sạch sẽ lưu loát, trực tiếp làm trên mặt đất hai người ngây ngẩn cả người. Chính yếu chính là, này chuyển biến quá làm người trở tay không kịp, những người này không phải một đường sao, như thế nào đột nhiên đem hai người giết. Tư Mã U Nguyệt đưa bọn họ giết sau tham nhập bọn họ thần thức, ngẩng đầu liền nhìn đến bọn họ dại ra bộ dáng. Ly đến gần, nàng càng có thể thấy rõ ràng bọn họ bộ dáng. Trừ bỏ mặt, trên người không có một khối hảo địa phương. Rất nhiều địa phương đã chỉ còn lại có sâm sâm bạch cốt. Nàng nước mắt lạc lợi hại hơn. Nàng quỳ gối hai người trước mặt, chiều bọn họ khái hai cái đầu, đem hai người hoảng sợ. Hai người trong mắt đều toát ra đồng dạng nghi hoặc. Người này không phải là người điên đi. Sư phó, lão sư, thực xin lỗi, là ta liên lụy các ngươi. Nàng tự trách mà nói. Ngươi là. Hai người ánh mắt từ nghi hoặc biến thành kinh hách, muốn dậy dụa lên. Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh từ trên mặt đất lên, qua đi dìu hắn nhớ mà ni, các ngươi thương như vậy trọng, đừng cử động, ngươi là, U Nguyệt, Cát Lãng thanh âm có chút run rẩy, ở bị thi lấy khổ hình thời điểm đều không có quá. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, cùng Di Nhị giải trừ dung hợp, khôi phục vốn dĩ bộ dáng. Thật là ngươi như thế nào lại đây? Hứa Tấn thanh âm có chút tức muốn hộc máu. Không ngừng là ta, sư huynh bọn họ cũng tới. Tư Mã U Nguyệt ý niệm vừa động, Khương Tuấn Huyền ba người cũng xuất hiện ở trong sân. Hàn Diệu xong đến Hứa Tấn cùng Cáp Lãng tình huống, nước mắt cũng nhịn không được hạ xuống. Ngay cả Khương Tuấn Huyền cùng Tô Tiểu Tiểu đều đỏ hốc mắt, vẻ mặt sát ý. Sư huynh, sư tỷ, sư phó bọn họ bị thương, chúng ta trước nâng bọn họ đi vào. Tư Mã U Nguyệt lấy ra hai cái cáng, mấy người cẩn thận đem người lộng tới cáng thượng, sau đó đưa bọn họ đưa đến trong phòng. Đại sư huynh, tam sư huynh, sư phó bọn họ thương muốn các ngươi rửa sạch một chút. Tư Mã U Nguyệt đem rửa sạch miệng vết thương đồ vật phóng tới trên bàn, nhìn đến hai cái con ở phát ngốc người bệnh, nói: sư phó, lão sư, có cái gì nghi hoặc chúng ta mặt sau lại nói. Xử lý miệng vết thương có điểm đau, cho nên muốn các ngươi trước hôn mê một chút. Dứt lời, nàng lấy ra một cái dược bình ở hai người cánh mũi hạ ngửi ngửi, hai người cái gì đều không kịp nói liền hôn mê bất tỉnh. Nơi này giao cho các ngươi. Nàng đứng dậy đối Khương Tuấn Huyền cùng Tô Tiểu Tiểu nói. Hai người gật gật đầu. Nàng cùng Hàn Diệu xong đi bên ngoài chờ. Gần một giờ, Tô Tiểu Tiểu mới đến mở cửa, làm hai người đi vào. Nhìn đến trên giường hôn mê hai người, đứng bốn người đều siết chặt nắm tay. Chúng ta đem nơi này cho hắn hủy hoại đi, Hàn Diệu xong nói. Nhất định phải, sư phó bọn họ chịu thương, nhất định phải bọn họ nợ máu trả bằng máu. Tô Tiểu Tiểu lần đầu tiên lộ ra loại này căm hận biểu tình, chỉ là đem nơi này sốc có ích lợi gì. Tư Mã U Nguyệt nhìn bị bọc thành sắc ướp giống nhau hai người. Này bút chướng, ta muốn hách ra cả nhà tới thường. Mặt khác ba người ngẩn ra, ngay sau đó đều gật gật đầu. Chỉ cần nàng nói như vậy, kia hách ra nhất định không chỗ nhưng trốn. Hết chương.